xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5492, đưa sai động phòng tân nương, 76. Góc truyện audio.com. Lúc này, Trình Tử Tiêu mới hiểu được, khó qua cùng không bỏ, cùng đau lòng so ra thật không tính là gì. Kiều Tuyết Hề gả cho Trình Tử Phong thời điểm, hắn chỉ là rất khó chịu, rất phẫn nộ, rất đáng tiếc, nhưng không có dạng này tâm nứt ra đồng dạng đau. Nhị thiếu, ngươi không sao chứ? Đào Hoa Tài Tại nhìn đến Trình Tử Tiêu thổ huyết, lo lắng đến muốn mạng, vội vàng đi qua dìu đỡ hắn. Nhị thiếu, về đi, Hoa Tài, ta mất đi nàng. Trình Tử Tiêu trong hốc mắt ướt át, cuối cùng trượt xuống, có thể là hắn hay là cố gắng trợn tròn mắt, nhìn xem cái kia mảnh mặt biển, là trước mắt cự thú nuốt đi nàng, nhưng là ta tự mình đem nàng đưa vào cự thú trong miệng. Nhị thiếu, việc đã đến nước này, ngươi, Hoa Tài, ta minh bạch đến quá muộn, ta quá ngu. Trình Tử Tiêu nắm lấy Đào Hoa Tài cánh tay, âm thanh bi thương, vì cái gì ta không sớm một chút minh bạch đâu, ta làm sao có thể đem nàng đưa đi, sự xuất hiện của nàng rõ ràng chính là ông trời đối ta chiếu cố, là ta tự mình hủy diệt. Nhị thiếu, là Hoa Tài không tốt. Nếu là Hoa Tài kịp thời nhắc nhở ngươi, liền sẽ không phát sinh dạng này bi kịch. Đào Hoa Tài đem xử phạt kéo qua. Nhị thiếu, hiện tại chúng ta trở về đi. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể đắm chìm ở chỗ này. Ngươi biết rõ, Trình Tử Tiêu nghe ra Đào Hoa Tài ý tứ trong lời nói. Đào Hoa Tài liên tục gật đầu. Ta biết nhị thiếu đối Đường tiểu thư có một chút không giống. Thế nhưng không có dự liệu được nàng sẽ tại trong lòng của ngươi trọng yếu như vậy. Nhị thiếu, ngươi không cần dạng này tra tấn chính mình, ngươi trở về phạt ta đi, liền tính muốn mạng của ta đều tốt, nếu không phải ta, Đường tiểu thư liền sẽ không nhảy xuống biển. Trình Tử Tiêu đột nhiên bật cười, sau đó lắc đầu, ta cũng không thể rõ ràng ý thức được nàng trọng yếu bao nhiêu. Ngươi như thế nào lại biết rõ? Trình Tử Tiêu lại ngồi xổm xuống, tựa như không có ý định trở về ý tứ, mà Ngư Thành bên kia, cũng bởi vì Trình gia động tác rơi vào suy đoán bên trong. Trình Tử Tiêu đã 3 ngày không có trở về, Trình gia nhị lão cũng không khỏi đi ra hỏi chuyện gì xảy ra. Người biết đều đi, nguyên cớ bọn họ cũng không thể hỏi thăm thành tựu đi ra. Chỉ có thể sắp xếp người đi tìm, bởi vì thiếu khuyết người trông coi. Nhị lão còn đem Trình Tử Phong cho thả đi ra. Các ngươi cam lòng thả ta đi. Trình Tử Phong rất kinh ngạc. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh. Tử Tiêu không tại sao. Hắn cũng không để ý tứ. Nghênh ngang ngồi tại vị trí trước. Trình lão gia bây giờ nhìn Trình Tử Phong 10 phần không vừa mắt. Cũng không trông cậy vào hắn có thể làm cái gì. Chỉ vì hắn gần nhất tương đối yên tĩnh, mới đưa hắn thả ra. Lại nói, cũng không thể một mực đang đóng hắn. Hắn xem như là minh bạch, cái này Trình Tử Phong càng nhốt có thể sẽ càng căm hận hắn. Dứt khoát đem người thả ra còn tốt một chút, sự tình đều đến nước này. Hắn thích cái kia gọi Tạ Vũ Văn liền thích đi, dựa theo hắn biết rõ kinh nghiệm, dạng này thích, cuối cùng vẫn là sẽ bị sinh hoạt chỗ đánh bại. Chờ Trình Tử Phong ăn đau khổ, liền sẽ minh bạch cái kia cái gọi là tự do tình cảm. Căn bản chính là vô dụng đồ vật, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Trình lão gia nói, chỉ cần không động vào thuốc phiện, ăn mặc chi phí đều thiếu không được ngươi. Về sau thanh thản ổn định làm ngươi Trình gia đại thiếu gia. Thích người nào ngươi liền cùng ai ở chung một chỗ, bất quá, cũng đừng tới tận cửa. Trình Tử Phong hơi kinh ngạc, không rõ hai người này làm sao lại nghĩ rõ ràng. Ngay lúc này, hai người an bài đi ra người, rốt cục là thăm dò được tin tức trở về. Lão gia, phu nhân, đã tìm tới nhị thiếu tung tích. Trình lão gia, hắn ở nơi nào, vài ngày đều không trở lại. Không quản Trình gia sự tình sao? Trình gia dạy đến trong tay hắn. Hắn chính là như vậy quản. Nhị thiếu tình huống trước mắt không tốt lắm, đã ở trên đường trở về. Trình lão gia lúc này có chút bận tâm. Chủ yếu là lo lắng Trình Tử Tiêu xảy ra chuyện, không có người có thể quản Trình gia. Hắn làm sao, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường.